Cuồng nữ bắt phu quân lấy thái tử lạnh lùng. Chương 41 cưới nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương cô nương, đợi tại hạ chút, Lý Dịch đi theo cây dương mai ngày thứ 5, hắn không có nghĩ đến, nơi cây dương mai muốn đi lại là nước Lý Nam của hắn. Cây dương mai nhìn Lý Dịch một cái, thở dài. Nói đi, người đi cùng ta tới khi nào? Nàng chính là không rõ, trước có người theo dõi nàng nàng đều bỏ rơi, lần này lại ngoài ý muốn, thế nhưng không thể hất ra cái tên thư sinh không võ công này. Cây dương mai cho nên không thể hất Lý Dịch ra, hoàn toàn là bởi vì phương hướng nàng muốn đi là Lý Nam nước, dĩ nhiên Lý Dịch cũng phái người dò xét. Dương cô nương, tiểu thư nhà ngươi đều đem ngươi gả đã cho ta, ngươi nói ta tại sao có thể không coi trọng nương tử tương lai của mình đây? Lý Dịch nói qua hình như có chút thẹn thùng cúi đầu. Nhìn bộ dạng hắn thẹn thùng, cây dương mai muốn phỉ nhổ, có chút tức giận nói. Ta không phải là nương tử tương lai của ngươi, ngươi cũng không cần đi theo ta. Chấm, chuyện này không phải ngươi làm chủ, nữ nhân này cứu mình thế nhưng không để cho hắn báo ân, sau lại còn nói hắn là thư sinh vô dụng, hắn tại sao có thể như nàng nguyện, hắn muốn nàng biết hắn không phải là thư sinh không dùng được, trị thiên hạ không phải chỉ cần võ lực mà cũng cần trí khôn. Cây dương mai nghe xong, tức giận cả giận nói. Cái người này người làm sao hèn như vậy đây? Ta đã nói rồi chúng ta không có quan hệ, dù là tiểu thư nhà ta hứa thân chuyện của ta cũng sẽ đào hôn, ngươi hiểu chưa? Cây dương mai là một đầu hai lớn, nam nhân này tại sao vẫn muốn đi theo nàng, tất cả cũng là do tiểu thư đùa dai nha. Về sau trở lại Đông Vũ, nàng nhất định trêu cợt tiểu thư trả thù. Không sao, ngươi đào hôn, cho dù tìm khắp đại lục ta cũng tìm ngươi về. Hắn nói chuyện giữ lời, lúc ấy mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì mà viên tiểu thư đồng ý, hắn nhận định chuyện cũng sẽ không thay đổi. Cây dương mai thở phì phò nhìn vẻ mặt tươi cười Lý Dịch, nam nhân này có bệnh sao? Nàng ngẩng đầu quan sát Lý Dịch, đồng nhất nhìn nàng liền ngây ngẩn cả người, cho tới nay nàng cũng chưa có nhìn qua Lý Dịch, không ngờ sau bộ dạng rối bù lại là dung nhan tuyệt thế, nàng lập tức nghĩ đến mấy chữ hình dung trước mắt Lý Dịch, đó chính là mềm mại tuấn tú. Hắn mặt tươi cười, hình như đối với nàng lời nói vô lễ tuyệt không tức giận, nhìn hắn cái dạng kia, nàng biết nam nhân này đặc biệt. Nàng trầm mặc hồi lâu, nhìn hắn tươi cười nói. Người đi đâu vậy, Lý Nam nước, Lý Dịch cười trả lời, xem ra nàng là nhận mệnh, sẽ không chạy trốn tránh hắn. Người có tiền sao, cây dương mai nhắm đầu vào liền hỏi. Có, Lý Dịch cười nói, hắn không khỏi nhăn lại mày, nghĩ thầm, thật là một chiêu bài nhận ra tham tiền. Vậy thì tốt, cùng một chỗ khởi hành đi. Cây dương mai trong lòng suy nghĩ, nam nhân này đã có tiền vừa cùng phương hướng, nàng cần gì phải phí hết tâm tư né tránh hắn đây. Nàng trên người bây giờ tiền cũng không nhiều, đến Lý Nam nước còn có lộ trình nửa tháng, Lý Dịch đi cùng, nàng là có thể ăn uống chùa, điều này cũng vẫn có thể xem là biện pháp tiết kiệm tốt. Lý Dịch nghe xong, trong lòng không hiểu vui vẻ cười nói. Hảo hảo, cô nương xin mời. Cứ như vậy, cây dương mai cùng Lý Dịch hướng tới nước Lý Nam. Dọc theo đường đi hai người không nói bao nhiêu lời, cây dương mai mặc dù tính tình sáng sủa, nhưng mà đối với một người xa lạ nàng cũng cần phải tìm hiểu rõ ràng, càng không muốn đối phương biết mục đích nàng đến Lý Nam nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, cây dương mai cùng Lý Dịch thuận lợi đi tới kinh đô Lý Nam nước. Vào kinh đô, cây dương mai vốn muốn đi tìm quán trọ ở, Lý Dịch lại vẻ mặt tươi cười hỏi. Dương cô nương, ở kinh đô ngươi có chỗ đặt chân không? Cây dương mai không có trả lời vấn đề của Lý Dịch mà là cười nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Lý Dịch dừng một chút cũng không tức giận cười nói. Nếu như tiểu thư nhà ngươi đem ngươi gả cho ta, ta cũng không có hôn phối, ngươi sẽ theo tại hạ về nhà đi. Ta mới không cần. Cây dương mai quan sát khuôn mặt mềm mại tuấn tú của Lý Dịch thầm nghĩ, hắn muốn làm cái gì? Dương cô nương, tại hạ có ý, một mình cô nương, cùng tại hạ đi về nhà đi. Lý Dịch trong lòng suy nghĩ chỉ cần cùng hắn vào cung, đến lúc đó chính là hắn định đoạt rồi. Cây dương mai do dự, Lý Dịch lại nói. Như vậy đi, chúng ta trước không nói chuyện thành thân, coi như là ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi mà thôi, nếu như ngươi ở trong phủ ta không vui vẻ thì có thể rời đi. Hơn nữa nếu như ngươi có chuyện gì ta cũng có thể giúp ngươi. Nha, được rồi, nhìn hắn mặt chân thành, cây dương mai nghĩ tới võ công của nàng cũng không yếu, cho dù muốn rời đi cũng không phải là việc khó, vì vậy đồng ý. Cứ như vậy cây dương mai theo Lý Dịch vào cung, bọn họ là từ cửa sau hoàng cung mà vào, chỉ có hai thủ vệ, cây dương mai còn tưởng rằng Lý Dịch là cái gì công tử có tiền. Cây dương mai sao đoán được đó là cái bẫy của Lý Dịch. Khi nàng đến hoàng cung, nhìn thấy cung nữ thay giám thấy Lý Dịch cũng rối rít hành lễ còn xưng Lý Dịch hoàng thượng. Cây dương mai nhất thời bối rối, dương cái miệng nhỏ nhắn nhìn Lý Dịch, lấy lại tinh thần thì đã đi theo Lý Dịch tới cung điện Thái Hậu. Thái hậu thấy nhi tử vui vẻ đến không được, đang lúc này, cây dương mai lấy lại tinh thần hướng về phía Lý Dịch liền giận dữ hét. Choáng nha, Lý Dịch ngươi lại dám gạt ta. Ta muốn xuất cung, hai chữ choáng nha là nàng học được từ tiểu thư, trước kia nàng cũng sẽ không dùng từ ngữ như vậy. Thái hậu bị cây dương mai đột nhiên hống khiếu sợ hết hồn, hồ nghi nhìn cây dương mai tiếp liền cả giận nói. Lớn mật lại dám gọi thẳng tục danh hoàng thượng, người đâu kéo ra ngoài đánh 30 trưởng. Dứt lời đã có người tiến lên muốn bắt cây dương mai mấy cái lắc mình liền tránh được thị vệ lùng bắt, suy nghĩ nhìn Lý Dịch. Lý Dịch ngươi chính là đối đãi như vậy với ân nhân cứu mạng sao? Xong rồi, nam nhân này lại là hoàng đế, nàng bị mắc lừa vào cung, cứ như vậy, nàng xuất cung còn có thể dễ dàng sao? Lý Dịch mặt nụ cười, mặt dáng vẻ thư sinh cổ hủ chậm rãi mở miệng nói. Chậm đã, chậm có lời. Thái hậu đối với nhi tử mình nói chuyện làm việc chậm chạp và lại cổ hủ đã thành thói quen, mấy thị vệ dĩ nhiên là nhận được mệnh lệnh lui xuống. Có lời gì ngươi mau nói. Cây dương mai hết sức im lặng ở trong lòng nghĩ tới ông trời, làm sao ngươi có thể để cho một người thư sinh làm hoàng đế đây? Lý Dịch lúc này mới chậm quá nói. Mẫu hậu thật sự nàng là ân nhân cứu mạng của nàng, hơn nữa còn là nương tử tương lai của nhi thần. Hắn nói chuyện đều phất tay áo uy nghiêm, làm cho người ta hết sức im lặng. À, cái gì? Thái hậu cùng cây dương mai cùng kêu lên. Dịch nhi, mẫu hậu đang vì chuyện chọn phi cử hành tuyển tú, làm sao ngươi có thể làm quyết định như vậy đây? Thái hậu đối với con trai độc nhất là không có biện pháp, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, đã thành thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa ý chỉ, hủy bỏ tuyển tú. Lý Dịch nói thật nhẹ nhàng, nhưng thái hậu cùng cung nữ thái giám sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cây dương mai đến bây giờ mới biết Lý Dịch hoàn toàn là cái quái thai, đều nói hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, hắn tốt hơn, nói đổi liền đổi. Chuyện kế tiếp càng làm cho người ta im lặng, cây dương mai xác định nàng là chọc tới người so với ác ma còn đáng sợ hơn. Dịch nhi, làm hoàng thượng tại sao có thể lật lọng phản lời nói không giữ lời đây? Này hủy bỏ chuyện tuyển tú, các đại thần cũng sẽ không đồng ý, thái hậu thử đồ khuyên, lúc nói chuyện còn nghiêng mắt nhìn cây dương mai. Nhìn cây dương mai bộ dáng, thái hậu nghĩ thầm, nha đầu này dáng dấp quả thật không tệ, cũng chỉ là lai lịch như thế nào? Sao khiến nhi tử yêu thích? Lý Dịch ý cười đầy mặt, giọng nói có chút lạ. Chẫm là hoàng thượng hay là bọn hắn là hoàng thượng, chẫm quyết định lúc nào thì họ phản đối đó là đạo lý sao? Dịch nhi, ngươi làm như vậy là đưa tới triều thần công phẫn. Có thể nói chuyện tuyển tú chính là tạo điều kiện cho các quan viên quyền thế hoàng gia tạo quan hệ với triều đình, sao có thể nói hủy bỏ là hủy bỏ. Thái hậu nói xong, đem hy vọng đặt ở trên người cây dương mai, hướng tới cây dương mai ánh mắt cầu cứu. Cây dương mai tiếp thu được ánh mắt này, nàng cũng không muốn làm cái gì hoàng phi mà cùng tranh đoạt người đàn ông, vì vậy nàng cười nói. Lý, nàng dừng một chút sửa lời nói. Hoàng thượng, tiểu nữ tử không muốn làm cái gì hoàng phi, chuyện tuyển tú để chọn phi cũng rất tốt, chớ vì tiểu nữ tử mà đưa tới triều thần công phẫn. Cây dương mai nói đúng tận tình khuyên bảo, nhưng Lý Dịch lại lý giải là nữ nhân này muốn thoát hắn đi, không thích hắn, cự tuyệt hắn, hắn làm hoàng đế chưa từng bị người cự tuyệt qua, hắn tuyệt đối không thể khiến nữ nhân này như ý, hắn chính là nhất định cưới nàng làm hoàng hậu. Nghĩ như vậy, Lý Dịch sắc mặt lãnh chìm, nhìn thái hậu nói. Mẫu hậu, nếu như ngươi không đồng ý, ngươi liền tuyển người khác làm hoàng đế đi. Hoàng đế này ta không làm, Lý Dịch nói xong phất tay áo rời đi. Trước khi rời đi không quên kéo cây dương mai cùng một chỗ mà rời khỏi. Chuyện biến thành như vậy, thái hậu làm khó tiên hoàng, tuy nói phi tần đông đảo, cũng chỉ có một đứa con trai là Lý Dịch, hắn không làm hoàng đế muốn ai để làm hoàng đế. Nước Lý Nam này không loạn mới lạ, thái hậu hết sức rối rắm, triệu tập đại thần vào triều nghị sự. Nếu đại thần đều lên điện, Lý Dịch cười đối với cây dương mai nói. Đi, chúng ta đi đem chuyện giải quyết, ngày mai chúng ta được thành hôn. Cây dương mai nghe xong vừa tức giận vừa im lặng nói. Ta sẽ không gả cho ngươi, ta cũng sẽ không đi gặp các đại thần. Người đâu, Lý Dịch vừa nghe ra lệnh, 10 thị vệ cầm tên liền nhắm ngay cây dương mai. Ngươi, cây dương mai tức giận vô cùng, mở miệng liền muốn mắng to. Lý Dịch cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn là giọng nói nho nhã của thư sinh. Xin hỏi dương cô nương bây giờ là muốn hay không cùng ta lên triều nghị sự? Nhìn những cũng tên thế kia, cây dương mai dù là có tuyệt đỉnh khinh công cũng khó thoát khỏi cái chết, nhụt chí nhìn mặt của Lý Dịch không còn hơi sức nói. Được rồi, lúc này mới ngoan sao? Lý Dịch mặt ấm áp nụ cười lôi kéo tay của nàng vỗ hai cái, cảm giác thù cảm không tệ, còn sờ soạng hai cái ăn đậu hũ cây dương mai. Cây dương mai hung hăng rút tay về thầm nói. Khẩu Phật tâm xà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cùng Lý Dịch đi đến đại điện nghị sự, 10 trọng thần cùng thái hậu một dạng tồi tệ, nhìn thấy Lý Dịch tới, đều hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế, nào biết Lý Dịch chậm rãi mở miệng cười nói. Thật đúng là ngàn năm vương bắt vạn năm con rùa, các khanh phải hay không đang chửi chấm. Này vào triều liền bị hoàng thượng trêu cợt, triều thần cũng đều thói quen, chỉ là cúi đầu đồng thanh nói. Hoàng thượng thứ tội, cây dương mai thấy thế, nghĩ thầm người này thật đúng là lựa xương trong trứng gà, nếu người ta không nói hắn vạn tuế, nhất định còn nói các đại thần muốn hắn chết sớm đi. Lý Dịch tươi cười nói, chuyện này trẫm cũng không truy cứu, chỉ là các khanh có đồng ý hay không chuyện trẫm cưới dương cô nương. Cùng chuyện hủy bỏ tuyển tú nữ, chuyện này, chúng đại thần do dự cuối cùng văn thái sư nói chuyện. Hoàng thượng, có biết dương cô nương là khuê nữ nhà nào? Còn có chuyện tuyển tú vạn lần không được hủy bỏ. Dương cô nương là muội muội của viên tiểu thư phủ thừa tướng nước Đông Vũ, thân phận này có vấn đề gì? Lý Dịch cười hỏi, không có, không thành vấn đề, hoàng thượng đều nói không thành vấn đề, bọn họ lại nói sợ lại bị dáng vẻ thư sinh này tức giận khiến cho không lật người được. Các ngươi, thái hậu giận đến không được như vậy chính là đồng ý quyết định hoàng thượng, những đại thần này cũng quá vô dụng. Lý Dịch thấy thế ý cười đầy mặt nói. Còn có chuyện tuyển tú vì vậy hủy bỏ, các khanh nếu không đồng ý các ngươi có thể tuyển một người khác già dặn làm hoàng đế đi. Chúng thần bị sợ đến giơ tay lên lau mồ hôi, cũng khuyên nhủ. Hoàng thượng tuyệt đối không thể nóng giận, người không phải làm hoàng thượng, thần là phụ lòng tiên hoàng đã mất. Tiên hoàng đối với bọn họ như huynh đệ ruột, phụ tá hoàng thượng đem Lý Nam quốc cường thịnh là nhiệm vụ của bọn họ. Cây dương mai nhìn tình huống như thế, thầm nghĩ, khó trách Lý Nam nước cường thịnh như vậy, quốc gia này cũng không có người tranh quyền đoạt lợi, đương nhiên có thể so với nước nàng phát triển hơn. Nếu các khanh không có ý kiến, chuyện này cứ như vậy quyết định. Lý Dịch cười ha hà nói qua, cây dương mai coi như là thêm kiến thức gắt gao nhìn chằm chằm Lý Dịch thật lâu, lạnh nhạt nói. Quyết định cái gì, ta không đồng ý, mọi người nghe xong, đều ánh mắt tán thưởng nhìn cây dương mai. Cách chương.